Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 149, Mai Rùa. Sasuke lớn tiếng hô, Yuna đem tay của chính mình thả ra, màu đen hướng về Uhisumi mà đi, Hamura nện ở tường bên trong, nổi lên lượng lớn cho bụi. Cho bụi ngăn cản Uhisumi tầm mắt, đột nhiên mấy viên màu đen cầu đạo ngọc vọt ra. Uhisumi đem mình cầu đạo ngọc che ở trước mặt chính mình. Mấy viên cầu đạo ngọc dung hợp thành một cái vòng tròn hình mặt bằng. Vừa lúc đó, Uhisumi nghe được Sasuke sau lưng tiếng la, vội vàng quay đầu nhìn lại, một cái màu đen cái vồ trực tiếp hướng về sau lưng mình mà đến. Uhisumi nâng kiếm liền chặn, màu đen cầu đạo ngọc cùng tường vi va chạm ra vô số pháo hoa. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen chớp qua, Uhisumi nhìn lại, bóng đen mục tiêu thực sự là cái kia viên to lớn Tensei gần. Ta đi, Uhisumi nhất thời chưa kịp phản ứng, chớ mắt Hamura nhảy ở Tensei gần lên. Uhisumi lại một lần nữa sử dụng quái lực đem Hamura cầu đạo ngọc đều đẩy lùi. Sau đó đứng ở nơi đó nhìn Hamura, Tensei gần uy lực không thể khinh thường. Thế nhưng muốn khống chế lớn như vậy chakra, coi như là Kaguya đến vậy cũng cần thời gian đi. Uhisumi vừa nãy chính là qua, vì lẽ đó từ bỏ. Nhưng nhìn Hamura đã ngồi ở Tensei gần mặt trên có chút không tốt ý nghĩ xuất hiện. Uhisumi đem cầu đạo ngọc đặt ở trước người mình. Kỳ thực cầu đạo ngọc bình thường đều là 9 viên. Thế nhưng Uhisumi con mắt không hoàn chỉnh a. Hiện tại chỉ có 5 viên. Nếu như nhiều mấy viên liền không cần như thế ung dung nhiều. Phụ thân đại nhân, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Giữa chúng ta chiến đấu không cách nào tránh khỏi sao? Hamura ở nơi đó nói thật. Hai người chiến đấu mới vừa rồi chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Thật muốn đánh lên phỏng chừng sẽ phi thường khốc liệt. Có thể a, người bé ngoan đem con mắt giao ra đây là tốt rồi a. Uhisumi nhìn Hamura con mắt. Cùng Kaguya thật giống a. Kaguya bóng người xuất hiện ở Uhisumi trong đầu. Đừng thương tâm, ta giúp người giáo huấn một chút không nghe lời hài tử. Uhisumi ôn nhu nhìn Kaguya hư ảnh, sau đó trong cơ thể chakra bạo phát, đại biểu cửu vĩ màu vàng áo khoác xuất hiện ở Uhisumi trên người. Uhisumi giơ tay lên đến nhìn một chút, chakra sung túc, đối diện Hamura cũng là thở dài một hơi, nhắm lại hai mắt của chính mình. Từ Tensei gần bên trong bắn ra một vệt màu trắng laser. Laser tốc độ rất nhanh. Uhisumi giơ tay trong tay Raigan mở ra. Cầu đạo ngọc chuyển đổi thành vô số dây nhỏ một đoạn liên tiếp ở con mắt của chính mình lên. Một đoạn hướng về màu trắng laser mà đi. Trắng đen trên không trung gặp gỡ. Màu trắng laser bị Uhisumi màu đen dây nhỏ không ngừng hấp thu. Dây đen cũng không ngừng áp sát Hamura. Uhisumi nhìn Hamura. Chính mình nếu như ngay lập tức dùng Nomiya Menaka đem Hamura rời đi là tốt rồi. Hiện tại Hamura khí tức cùng Tensei gần gần như giống nhau. Rời đi qua đi cũng không có tác dụng gì. Uhisumi nhìn Hamura. Đột nhiên nghĩ đến hàng này không phải đang trì hoãn thời gian đi. Uhisumi vừa nhắm mắt lại tiên nhân hình thức mở ra. Chính mình là phía sau xuất hiện hai con đuôi. Hai con đuôi biến thành hai tay dáng vẻ. Nhắm ngay Hamura, cộng sát hôi cốt, màu xám xương hướng về Hamura mà đi. Là cái kia một chiêu. Đụng tới liền sẽ biến thành cho tàn sao? Sasuke cùng Yuna còn có Toneri đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn trận này không cách nào nhúng tay. Chiến đấu, đây chính là Tensei gần cùng Raigan sao? Sasuke nhìn thấy Uhisumi trong bàn tay con mắt, loại sức mạnh này ta cũng phải nhận được. Hamura nhìn thấy cộng sát hôi cốt, này một chiêu hắn từng trải qua. Nếu như bị công kích được liền xong, màu đen cầu đạo ngọc dung hợp che ở trước người của chính mình. Cộng sát hôi cốt đánh vào cầu đạo ngọc lên sau đó rơi xuống. Cái này mai rùa, Iwui Sumi nhìn Hamura trước mặt cái kia nửa cung tròn mai rùa. Rất là buồn bực, này, cầu đạo ngọc phòng ngự là thật biến thái. Iwui Sumi có chút cuống lên, thế nhưng nội tâm tự nói với mình không thể gấp, quính lên sẽ bị tóm lấy nhược điểm. Iwui Sumi bắt đầu nghĩ biện pháp, này không phải không ra sao? Vậy mình liền dẫn hắn đi ra. Iwui Sumi trực tiếp đem mình cầu đạo ngọc thu hồi, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Hamura không rõ nhìn Iwui Sumi, là muốn đi đường vòng phía trên công kích sao? Hamura đem cầu đạo ngọc chống đối phương hướng đặt ở phía trên. Iwui Sumi bay lên đến không có rừng, mà là trực tiếp rời đi cung điện. Đi! Sasuke trong nháy mắt rõ ràng Iwui Sumi trước tiên làm cái gì. Trực tiếp nhìn Yuna nói rằng, tuy rằng rất là nghi vấn, thế nhưng Yuna động tác trên tay nhưng không chậm. Một viên thuốc xuống, Sasuke nắm lấy Toneri, Yuna nắm lấy Sasuke trực tiếp rời đi. Rời đi cung điện sau Yuna mới hỏi, tại sao? Sasuke nhìn trời lên nói rằng, đối phương có loại kia màu đen đồ vật, chống đối người khác tiến công. Nếu muốn đánh bại người kia liền cần đem hắn những kia toàn bộ dẫn ra tương đương. Ây, Yuna gật đầu, tuy rằng không hiểu thế nhưng vẫn là làm bộ rõ ràng dáng vẻ. Hắn không phải là muốn công kích trong pháo đài những người khác đi. Toneri kinh ngạc nhìn Sasuke. Như vậy, Yuna kinh hỉ hô. Yuna tỉ tỉ không nghĩ tới sao? Toneri nghi ngờ hỏi, dĩ nhiên muốn đến. Ha ha ha, Iwui Sumi trên không trung, hai tay kết ấn, ảnh phân thân thuật, một cái phân thân xuất hiện. Phân thân quá nhiều gặp gỡ suy yếu sức mạnh của chính mình. Một cái tốt nhất, Iwui Sumi nhìn trên đất pháo đài. Hai người trong miệng bắt đầu tụ tập âm dương chakra. Hai viên to lớn vĩ thú ngọc từ miệng trước hình thành. Không được, Mây Thôn cảm nhận được phía trên to lớn chakra. Sau đó cầu đạo ngọc trực tiếp bay ra khỏi thành bảo. Hai viên vĩ thú ngọc trực tiếp bay về phía pháo đài. Iwui Sumi liền nhìn như vậy dưới đất. Hamura người đến tột cùng sẽ làm sao đây? Màu đen cầu đạo ngọc che ở vĩ thú ngọc mặt bên. Trực tiếp từ mặt bên đem vĩ thú ngọc đẩy cách nguyên lai quỹ đạo. Dùng, khiến, hai viên vĩ thú ngọc đập đến pháo đài hai phe. Vĩ thú ngọc nổ tung, to lớn khí lưu hướng về pháo đài mà đi. Bên trong pháo đài vốn là yên tĩnh người trong nháy mắt liền như là sôi trào lên. Địch tấn công, địch tấn công. Iwui Sumi phân thân trên không trung lại một lần nữa chuẩn bị vĩ thú ngọc. Mà Iwui Sumi nhưng là lặng lẽ lại một lần nữa lẻn vào pháo đài. Vĩ thú ngọc lại một lần nữa phóng ra. Hamura cầu đạo ngọc lại một lần nữa bay ra khỏi thành bảo. Iwui Sumi trong tay xuất hiện mấy cây cộng sát hôi cốt. Trực tiếp hướng về Hamura mà đi. Hamura trong tay gậy tích trưởng trực tiếp vung vẩy lên. Đem Iwui Sumi cộng sát hôi cốt toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Mà cộng sát hôi cốt mặt sau hãy cùng chính là Iwui Sumi. Iwui Sumi trực tiếp gần kề Hamura thân. Trong tay quái lực bạo phát. Sunet thẻ tăng gấp đôi. Một đòn trực tiếp hướng về Hamura ném tới. Hamura hai tay cầm lấy gậy tích trưởng đỡ Iwui Sumi nắm đấm. Hamura gậy tích trưởng bị Iwui Sumi một đòn đánh cong lại đi. Tiếp theo Hamura thân thể về phía sau bay đi. Pháo đài vách tường không ngừng bị đập ra. Hamura cầm đem gậy tích trưởng cắm trên mặt đất. Trên đất bị cắt ra một đạo sâu sắc dấu vết. Không hổ là phụ thân đại nhân. So với Kaka đều đáng sợ quái lực. Nếu như đập ở trên người có thể không dễ chịu a.